Chương 362, Biển Quả Dừa. Đi dạo một vòng, Ôn Dao đứng tại một cái trưng bày một đống kỳ quái trái cây trước gian hàng, chủ quán còng lưng thân thể ngồi dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm trái cây mà người, căn bản cũng không có chú ý tới Ôn Dao các nàng đến. Ôn Dao ngồi xổm người xuống cầm lấy một cái trái cây đánh giá. Cái này hình tròn trái cây có chừng bóng da lớn nhỏ, bề ngoài hiện lên màu đỏ tím, mặt trên còn có không quy luật màu sáng đường vân, sắc ngoài cứng rắn, nó quả cuống chỗ kết nối lấy một cây màu tím sẫm cành cây, cành cây một chỗ khác liên tiếp một cây rất thô màu đậm thân cành, trên cành cây còn tiếp lấy cái khác to to nhỏ nhỏ trái cây, nhìn qua tựa như một nhóm lớn bồ đào giống như. Ôn Dao lung lay trái cây, có thể nghe thấy bên trong có tiếng nước. Gặp Ôn Dao cảm thấy hứng thú, đứng ở phía sau Hạ Y Lý Huyên mở miệng hỏi, lão bản, ngươi những này là cái gì bán thế nào nghe được có người muốn mua, thanh âm còn là một tuổi trẻ giọng nữ, chủ quán phờ phạc mà ngẩng đầu quét các nàng một chút, cái nhìn này để chủ quán một cái giật mình dựng thẳng thẳng người. Hắn lại nhận nhận thật thật đánh giá một lần Ôn Dao các nàng quần áo, xác định đối phương không phải thực lực cường đại chính là đọc cảnh thâm dày, lập tức chất đầy nụ cười, mấy vị cô nương. Đây chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ từ trên biển phát hiện mới hoa quả, ta gọi nó biển quả dừa, nó rồi cùng trước kia quả dừa đồng dạng, bên trong tất cả đều là nước, mà lại ngọt ngon miệng, uống để người tinh thần chấn động, không chỉ có thể tăng lên dị năng, còn có thể ngưng tụ tinh thần lực, trọng. Yếu nhất chính là, nó có phi thường cường đại mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, có thể ngừng Hạ Y Lý Huyên nhướng mày, đánh gậy hắn mèo khen mèo dài đuôi. Ngươi không phải nói nhất phát hiện mới sao nhanh như vậy liền biết nó hiệu quả còn mỹ dung dưỡng nhan trọng yếu nhất chính là ngươi lại còn nói nó có thể tăng lên dị năng, ngưng tụ tinh thần lực. Ngươi làm ta ngốc ra cái này muốn thật sự người khác còn không phong thưởng nghe được Hạ Y Lý Huyên châm trọng, chủ quán ngượng ngùng cười cười, trong miệng nói ra, quảng cáo, ta chính là khoa trương điểm, nhưng là mùi vị kia thật rất không tệ không lừa gạt các ngươi Hạ Y Lý Huyên liếc mắt, khoa. Chúng ta xem là hư giả quảng cáo đi Triệu Trung Úy, các ngươi căn cứ có không có liên quan tới hư giả quảng cáo lừa gạt người khác pháp quy. A đứng tại phía sau nhất Triệu Trung Úy đi lên trước, hắn nhìn thoáng qua chủ quán, cười nói với Hạ Y Lý Huyên, đương nhiên là có, chúng ta căn cứ có thị trường quy định, đối với lừa gạt người khác lúc này chủ quán mới nhìn đến mấy người nữ hài tử này lại còn có binh sĩ đi theo trước đó hắn vào xem suy nghĩ chính mình sự tình, căn bản không có chú ý tới Ôn. Giao một đoàn người khi đi tới gây nên bạo động, bằng không hắn cái nào dám nói như thế ai ai Triệu Trung Úy ta vừa mới là nói đùa, thật sự, nói đùa nghe được Hạ Y Lý Huyên hô Triệu Trung Úy, hắn lập tức đi theo hô, Triệu Trung Úy, ta đùa giỡn, ngài đừng coi là thật ta Triệu Trung Úy đương nhiên biết bọn này kẻ ra đời là cái gì tính tình, chính là xem đĩa phim hạ đồ ăn, muốn không thiếu tá làm sao lại an bài hắn đi theo mấy cái cô nương ra đâu vậy ngươi vậy vật này lấy ở đâu nói rõ ràng. Ta rất muốn QNZ không có ở căn cứ nhìn gặp qua, đây rốt cuộc thứ gì lần này chủ quán cũng không dám múa mép khua môi, căn cứ hiện tại cơ bản đã là nửa quân sự hóa quản lý, bộ đội quyền lực là rất lớn, chớ nói chi là căn cứ trưởng chính là quân đội tư lệnh. Phía trước ta nói đều là thật sự, thật là trong biển phát hiện, mà lại cùng quả dừa đồng dạng, bên trong có rất nhiều nước, đặc biệt ngọt, ta uống qua, không có cái gì sự tình. Nguyên lai chủ sạp này trước đó đi theo mấy cái tụ cùng một chỗ dị năng giả đi ra biển, mặc dù ra biển nguy hiểm rất lớn, không chỉ có đi bờ biển trên đường phải cẩn thận gặp được zombie, ra biển sau càng là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng là hiện tại gần biển cơ bản đều là bị dìm ngập thành thị, dưới đấy sẽ có rất nhiều giữ lại tương đối song đồ tốt, vận khí tốt còn có thể đánh bắt đến rất thật đẹp vị hải sản, cao phong hiểm kèm theo là cao ích lợi, bởi vậy mỗi ngày đều có không ít người mạo hiểm ra biển. Chủ quán bọn họ lần kia thu hoạch cũng không tính quá tốt, trái cây này chính là khi đó từ biển bên kia bay tới được, bị bọn họ vớt lên. Bởi vì hoa quả loại vật này ở căn cứ bên trong là có quyền thế người có thực lực mới có thể ăn được lên, bình thường người đều sẽ không mua, chỗ lấy cuối cùng chia đồ vật thời điểm, thế đơn lực bạc hắn liền thành bị khi phụ đối tượng, mấy cái nhất không tốt đồ vật đều phân cho hắn. Hắn không có cách nào phản bác, bởi vì hắn là cái người bình thường. Mấy cái kia dị năng giả nguyện ý mang theo hắn chính là thiên đại hảo sự, mặc dù hắn biết bọn họ chỉ là nghĩ gặp được thời điểm nguy hiểm có thể đem hắn ném ra bên ngoài làm bia đơ đan nở hắn thử qua, cảm thấy cái này ăn thật ngon, lẽ ra có thể mua được ra ngoài. Đáng tiếc không như mong muốn, cấp độ cao người hắn tiếp xúc không đến, nơi giao dịch mở ra giá lại quá thấp, cuối cùng hắn chỉ có thể ở nơi này bày quầy bán hàng, nhìn có thể hay không gặp được nguyện ý mua người. Thật sự, hương vị thật sự rất tô tờ, không tin các ngươi nếm một cái. Nói xong chủ quán liền cầm lên một cái lớn nhỏ trung đẳng biển quả dừa, dùng sức nhổ xong phía trên nhất cành cây, sau đó lấy ra một thanh tiểu đao tại quả cuốn bên trên chui chui, chui ra một cái đôi mắt nhỏ, sau đó đưa cho Hạ Y Lê Huyên. Hạ Y Lê Huyên sau khi nhận lấy hướng đôi mắt nhỏ miệng nhìn một chút, thấy không rõ cái gì, bất quá, này làm sao uống nàng muốn uống, giao giao các nàng làm sao bây giờ đây là, Ôn Giao thả ra trong tay trái cây đứng lên, nàng từ Hạ Y Lê Huyên trong tay cầm tới, ngón trỏ tại quả sắc bên trên nhẹ nhàng chụp hai lần. Một đạo tinh tế dòng nước từ nhỏ mắt trô xông ra, ở phía trên hình thành một cái tiểu thủy cầu về sau, còn lại nước lại rơi xuống trở về. Cái này tiểu thủy cầu hiện lên nhàn nhạt màu trắng sữa, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây, rất là tươi mát. Tiểu thủy cầu bắt đầu hướng Ôn Giao phương hướng di động, còn không có bay tới Ôn Giao bờ môi chỗ, liền bị Hạ Y Lý Huyên gọi lại. Giao giao, nếu không ta đi thử một chút đi. Hạ Y Lý Huyên có chút bận tâm cái này có thể ăn được hay không. Mặc dù chủ quán cũng không dám gặp người, nhưng là tiểu hài tử cùng thành thân người thể vẫn có khác biệt, nàng cảm thấy nàng đến nếm thử tương đối tốt. Không có việc gì. Ôn Giao thản nhiên mở miệng, tiểu thủy cầu tiếp tục phiêu động, bay vào Ôn Giao mở ra trong miệng nhỏ. Nước theo yết hầu tiến vào thực quản, chảy vào trong dạ dày, một cỗ thanh điểm tại vị giác bên trong tản ra, để cho người ta dư vị vô tận. Quan trọng hơn là, Ôn Giao thật sự cảm giác được tinh thần lực có chút mát lạnh. Có một loại tinh thần không ít cảm giác, chỉ bất quá loại cảm giác này rất yếu ớt. Giao giao, thế nào gặp Ôn Giao đứng ở đó nửa ngày không nói gì, Hạ Y Lý Huyên thân thế không xuống lo âu hỏi một tiếng. Ôn Giao cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, xác định mình không có bất cứ vấn đề gì về sau. Nàng lần nữa gõ gõ quả xác, đôi mắt nhỏ phía trên có toát ra ba cái tiểu thủy cầu, phân biệt bay về phía đứng tại nàng đằng sau ba người. Triệu Trung Ý không nghĩ tới hắn cũng có phần, QNZ kinh ngạc tại Ôn Giao thế mà trừ không gian hệ bên ngoài vẫn là thủy hệ dị năng giả. Đương nhiên, hắn để ý nhất vẫn là Ôn Giao vừa mới thủ pháp. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái động tác đơn giản, liền có thể nhìn ra đứa nhỏ này đối với dị năng thao tác phi thường thành thạo, dị năng đẳng cấp hẳn là cũng không thấp. Xem ra Hoa Nam căn cứ cũng là ngọa hổ tàng long á cồn vợ ở, lạc mại chẹn.